Bài 4. Số đếm. Số chữ. Phần 1. Đối thoại. Xiao Ming gửi Đa Tổng đối thoại. Đoạn đối thoại giữa Tiểu Minh và Đại Đồng. Xiao Ming, 你要去哪里? Tiểu Minh, bạn đi đâu vậy? 我要去书店买书。你要不要去? Mình cần đi hiệu sách mua sách. Bạn có cần đi không? 我也很想去。可是现在有点忙。不过你要买什么书? Mình cũng rất muốn đi, nhưng bây giờ mình đang bận. Nhưng mà bạn cần mua sách gì vậy? 我要买英文书。你知道哪里有书店吗? Mình cần mua sách tiếng Anh. Bạn có biết ở đâu có hiệu sách không? 我知道。还是下午我有空。我们一起去好吗? Mình biết. Hay là chiều nay. Mình rảnh rỗi. Chúng mình cùng nhau đi nhé. 好的。那下午几点去? Được thôi.Thế buổi chiều mấy giờ đi vậy? 我出门前会打电话通知你。你的电话号码是几号? Trước khi ra cửa, mình sẽ gọi điện thoại thông báo cho bạn. Số điện thoại của bạn bao nhiêu vậy? 我的电话号码是0989-282-944。 Số điện thoại của mình là 0989-282-944. 好的,下午见。 Được rồi, gặp nhau buổi chiều nhé. 下午 Buổi chiều 你们好,请问你们要找什么书? Chào các bạn, xin hỏi các bạn cần tìm sách gì vậy? 我们要找英文书。 Chúng tôi cần tìm sách tiếng Anh. 请直走到最后面，那里都是英文书。 Xin hãy đi thẳng đến sau cùng, ở đó đều là sách tiếng Anh. 谢谢你。 Cảm ơn bạn. 我们已经找到书了。请问这本书多少钱? Chúng tôi đã tìm được sách rồi. Xin hỏi quyển sách này bao nhiêu tiền vậy? 这本书200元。 Quyển sách này 200 đài tệ. 好的,我要买这本。再见。 Được rồi, mình cần mua quyển sách này. Tạm biệt. 再见。 Tạm biệt.